Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, hắn nhiều ít đối với mục đích bản thân cấp bậc đột phá có một ít hiểu biết, những cái đó bị hắn hấp thu ở trong cơ thể tinh hạch tuy rằng ở xong việc sẽ có lưu thông. Nhưng đồng dạng cũng có thể trợ hắn đột phá dị năng cấp bậc. Mà thăng nhập thất cấp sau. Hắn bay lên nhất giai năng lượng sở cần so trong đội ngũ mọi người từ tứ cấp đột phá đến ngũ cấp sở. Cần năng lượng thêm lên còn muốn nhiều ra mấy chục lần. Hầu Dĩnh có điểm tiểu tư tâm. Kỳ thật tại đây trước trong thân thể hắn năng lượng đã cũng đủ cấp toàn đội ngũ thăng cấp. Cũng không nhất định yêu cầu tinh hạch dự trữ, hắn đem năng lượng thành lần diện tích đất đai tích. Cóp lên, là bởi vì... Lý Hiên Viên ở ngũ cấp cấp thấp dừng lại lâu lắm mơ siêu hắn không xác định trợ hắn đột phá lục cấp. Yêu cầu nhiều ít năng lượng, bất quá tận khả năng mà nhiều dự trữ luôn là sẽ không sai, cái này tiểu tâm tư hắn tàng thật sự thâm. Ngay cả nhạy bén Lý Hiên Viên cũng chưa phát hiện, cho rằng hắn thật là vì cẩn thận khởi kiến, muốn nói làm Hầu Dĩnh nhiều dự trữ năng lượng, trong đội ngũ nhất duy trì người phi hắn mặc chốt. Ai biết Hầu Dĩnh ngày nào đó liền sờ đến thất cấp cao giai bình cảnh muốn đột phá bát cấp đâu. Đến lúc đó vạn nhất năng lượng thiếu hụt, Hầu Dĩnh trong cơ thể tang thi virus cho tàn lại cháy nên làm cái gì bây giờ? Chẳng sợ Hầu Dĩnh lần lượt mà chiến thắng tang thi virus. Nhưng thực sự cầu thị Lý Hiên Viên luôn luôn không ôm may mắn tâm lý. Quá nghiêm khắc Hầu Dĩnh bảo trì ở tốt nhất trạng thái, nếu không phải mỗi một lần đều may mắn như. Vậy, nếu một cái không chú ý thật sự sẽ có cái gì vạn nhất? Kia hắn khóc cũng chưa địa phương khóc đi, kéo dài mà thế ngày hôm trước lịch. Ở 1 tháng 4 ngày, mà thế bùng nổ 11 tháng, đại hạ nhiệt độ sau 3 tháng. Lý Hầu chiến đội toàn viên đột phá ngũ cấp cấp thấp dị năng, gió biển từ từ thổi tới. Mang theo một cổ so mặt thế trước càng thêm nùng liệt mùi tanh cùng hàm sáp bởi vì dự tính thường. Chú nơi đây, đội ngũ cố ý làm thân là thổ hệ dị năng giả Lý Đông ở phương Đông Bạch hiệp trợ hạ xây lên một cái. Có độc lập phòng kiên cố phòng ở Tô Phong Hà còn cố ý làm mạnh hàng hải đào một cái hầm, hắn ở. Nơi dừng chân làm lại nghề cũ, làm Lý Đông cho hắn để lại một mảnh có thể cung gieo trồng thổ địa. Mà thế sau thực vật sinh trưởng chu kỳ biến mau, ngắn ngủn nửa tháng thời gian hắn liền thu hoạch không ít. Tuy là bên ngoài lạnh lẽo đến tựa như thiên nhiên đông lạnh quầy. Nhưng hắn vẫn cứ kiên trì đem rau dưa đặt ở hầm người trung gian tồn. Miễn cho ngày nào đó thời tiết không có mắt mà đột nhiên biến nhiệt. Lại đem hắn vất vả thành quả cấp đạp hư, hợp với ăn thật lâu hải sản. Đương Tô Phong Hà nhóm đầu tiên rau dưa thu đi lên thời điểm thiếu chút nữa không đem lấy phương. Đông Bạch cầm đầu các đội viên cảm động khóc, trừ bỏ rau dưa ở ngoài. Hắn còn thực dụng tâm mà loại một đám cà chua, quả táo chờ trái cây ra tới. Số lượng không nhiều lắm, đều là chuyên môn để lại cho Lý chờ cùng mạnh hàng hải bổ sung vitamin. Trong đội ngũ những người khác cũng chỉ có ở khánh công thời điểm mới có thể ăn thượng một chút Lý. Chờ đã có thể ăn sữa bột ở ngoài đồ vật, Hầu Dĩnh thường xuyên lấy thịt cá, cháo thủy cùng trái cây bùn nguy hắn. Lý chờ sinh lại bạch lại béo, tay chân thập phần có sức lực. Các đại nhân không lưu ý nói vừa chuyển đầu công phu hắn là có thể bò ra hơn 10 mét xa. Công Tôn Tịnh nhìn không biết có bao nhiêu vui mừng. Nhìn đứa nhỏ này, ai có thể nghĩ đến hắn thoát ly cơ thể mẹ thời điểm là cỡ nào suy yếu ấu tiểu đâu, nếu đứa nhỏ này. Mụ mụ ở thiên có linh, ta tưởng nàng nhất định sẽ thật cao hứng, Hầu Dĩnh đang ở cùng Lý chờ chơi rùa đen xoay người trò. Chơi, không ngừng đem bò ra phạm vi Lý chờ chảo trở về làm hắn chổng vó mà nằm mơ siêu Lý chờ cổ họng hự. Xích mà lật qua thân tiếp tục bò. Lặp lại vài lần lúc sau, đường bò đến nhất định phạm vi liền tự động bò lại tới. Mắt trông mong mà nhìn Hầu Dĩnh, thế nào cũng phải chờ hắn đem chính mình lộng xoay người. Lại đấu tranh mới cao hứng, vỗ vỗ Lý chờ mông nhỏ. Hầu Dĩnh cười nói, hắn hiện tại nhưng có chúng ta đâu. Ngươi xem a, trên đời này hạnh phúc nhất chính là hắn. Mỗi ngày chỉ lo ăn uống tiêu tiểu, nạc, một cái không hài lòng liền cắn người, thấy Hầu Dĩnh lần này thật lâu không có cho hắn xoay người. Lý Trợ a a kêu to, run run rẩy rẩy mà đứng lên chiều Hầu Dĩnh trên mặt cắn một ngụm. Hồ hắn vẻ mặt nước miếng, Lý Hiên Viên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Dùng dây đằng chống đỡ trụ Lý Trợ tiểu thân thể, làm hắn đứng cùng Hầu Dĩnh chơi. Chính mình chuyên tâm lại xem trong tay dị năng vũ khí tư liệu, mọi người xem ở trong mắt. Đều cảm thấy cao hứng, cho nên nói a, trong nhà vẫn là đến có một bảo. Mỗi ngày mệt đến trở về đậu đậu hắn, kia cả ngày đều cung tiểu hoa nhi tươi cười giống nhau trở nên sán lạn đi lên, chương 116 tranh phong. Tương đối ở vịnh săn tinh công tác so với trước phân khu vực rửa sạch thời điểm tiết tấu càng thêm chặt chẽ mà quy luật vẫn như cũ dùng tang thi tinh hạch đương mồi. Chỉ trừ bỏ ngũ hành thấu tinh, đừng nói đương mồi, mỗi lần săn giết tang thi sinh vật nếu là gặp gỡ ngũ hành dị năng sinh vật. Bọn họ còn phải đem tinh hạch tàng đến kín mít, này cũng không phải là một tòa thành thị hoặc một mảnh hồ nước, mà là một hải tang thi sinh vật. Ở chỗ này ngũ hành sinh vật tỉ trọng lại như thế nào xem nhẹ cũng đến quá nửa. Số lấy trăm triệu kế, thật dám như vậy n sát, cho dù có thất cấp dị năng giả tọa chấn cũng đến chơi quá chớn, hải dương triều tịch quy luật cùng. Mà thế trước khác nhau rất lớn, không hề đi theo nhật thăng nguyệt lạc mà phập phong, ngược lại ở mỗi ngày chính ngọ thời gian mãnh liệt quay cuồng. Đánh ra bờ biển, mà hải sinh sôi vật cuồng hoan thời gian vừa lúc cùng này ăn khớp. Mỗi ngày chính ngọ thời gian đúng là nhất phấn khởi thời điểm. Đủ loại giống lên một tiếng không dứt bên tai. Hầu Dĩnh cùng Kiều Đại Dã không chịu nổi quấy nhiễu. Tới rồi thời gian này điểm hai người liền trốn vào cách âm trong phòng tránh quấy rầy, vì dự phòng thượng một lần ngoài ý muốn. Ở kiến phòng ở khi Lý Hiên Viên cố ý làm Phương Đông Bạch tạo một cái kim loại cách âm phòng, ban. Ngày thời điểm. Hầu Dĩnh cùng đội ngũ cùng nhau săn giết, buổi tối mọi người nghỉ ngơi thời điểm hắn biên ngủ biên hấp thu tinh hạch. Hai không chậm trễ, ở vịnh ngây người nửa tháng sau. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên mở ra phi cơ mang theo gần đây tích góp xuống dưới chân châu cùng lưu dư. Tràn đầy tam đại cái dương từ cấp tinh hạch phản hồi châu Giang căn cứ. Bọn họ không có ở chỗ này ở lâu. Cùng Hiên Viên thật chạm vào cái mặt lưu lại một bộ phận vật tư. Dư lại đại bộ phận từ bọn họ tự mình đưa hướng Hoàng Hà căn cứ. Giao cho Hiên Viên Tuệ cùng Lý Hàn trên tay, sở dĩ là Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên tự mình đi này một chuyến, đưa vật tư là tiếp theo. Càng quan trọng là Hầu Dĩnh phải cho Hiên Viên Tuệ cùng Lý Hàn thăng cấp Hiên Viên ra ngưng tụ dị. Năng giả lại nhiều, kiếm lấy tinh hạch lại nhiều. Xét đến cùng cái gì đều không có thực lực của chính mình tới quan trọng. Hiên Viên thật liền thôi. Nàng ở châu Giang căn cứ phụ trách tài chính cùng hành chính công tác. Rất ít ra căn cứ. Gặp được nguy hiểm xác suất rất nhỏ. Hơn nữa Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên cũng ở phụ cận. Nhiều ít có thể chiếu ứng. Hiên Viên Tuệ cùng Lý Hàn tắc không giống nhau. Hoàng Hà căn cứ lại đang đứng ở quyền lợi đấu tranh hung hãn nhất thời điểm. Đối thủ dùng bất cứ thủ đoạn nào, thường xuyên ra ngoài Lý Hàn đã gặp được nhiều lần ám sát. Bởi vậy, bọn họ dị năng cấp bậc lên đây cũng mới có thể đủ làm người an tâm siêu vội xong này đó. Hai bên mới ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, Hầu Dĩnh lời ít mà ý nhiều mà nói bọn họ tình hình. Gần đây, liền hỏi khởi Hoàng Hà căn cứ gần đây sự tình, Hiên Viên thật cùng Đoạn Dần còn ở đính hôn trong lúc. Mà Thường Hồng cùng Thẩm Húc đã chính thức kết hôn, hai nhà người cùng Hiên Viên gia, Đoạn gia cũng xé rách mặt, gần đây lớn nhỏ động tác không ngừng, không có thể làm Hiên Viên gia cùng Đoạn gia thương gân động cốt. Lại cũng tạo thành tổn thất không nhỏ, Thường gia trước kia chính là làm truyền thông. Am hiểu xếp vào tai mắt, mấy ngày hôm trước còn làm một cái gián điệp thành công tiềm nhập chúng ta đào tạo cao cấp tang thi. Tinh hạch địa phương, nếu không phải kịp thời bắt lấy, bí mật này liền giữ không nổi, nếu làm cho bọn họ biết nhân công đào tạo cao cấp tinh hạch sự tình. chỉ sợ căn cứ còn có loạn tự kia sự kiện sau. Đào tạo trung tinh hạch không thể không trước tiên thu hoạch, Hiên Viên Tuệ nói tiếp. Ta đã làm người đem đào tạo mà chuyển rời đến trước kia cùng các ngươi đề qua từ trường hỗn loạn. Khu vực, chỉ đào tạo 3 cấp tinh hạch, từ cấp tinh hạch có hầu dĩnh bọn họ cung cấp đã hoàn toàn đủ dùng. Trước mắt Hiên Viên gia đạt được bọn họ tín nhiệm đắc lực dị năng giả đã không sai biệt lắm không? Sai biệt lắm đều là 3 cấp trung giai, cao giai tiêu chuẩn, phải vì bọn họ đột phá thứ cấp không khó. Nhưng Hiên Viên Tuệ cùng Lý Hàn cũng sẽ không giống đối nhi nữ giống nhau đối này đó thuộc hạ đao. Tim đào phổi không hề giữ lại, thật làm cho bọn họ dễ dàng trở thành tứ cấp dị năng giả cũng chỉ là dưỡng hổ vì hoạn hoặc vì người. Khác làm áo cưới, bọn họ còn phải tiểu tâm châm trước, đem cơ hội như vậy để lại cho chân chính tâm phúc hầu dĩnh gật đầu. Thẩm gia cùng Thường gia tiến vào có cái gì động tác? Vẫn là nhìn chằm chằm Trường Giang căn cứ sao? Không tồi, theo Hiên Viên Vũ truyền quay lại tới tin tức. Thẩm Húc cưới Thường Hồng lúc sau ở Trường Giang căn cứ động tác lại càng lớn. Bọn họ thoạt nhìn đối Trường Giang căn cứ nhất định phải được. Đầu nhập vào đại lượng tinh hạch cùng nhân lực vật tư, Hiên Viên Tuệ nói. Bất quá Trường Giang căn cứ người cũng không phải đèn cạn dầu. Những cái đó đem tiền nhiệm quản lý giả lật đổ dị năng giả lãnh tụ sẽ không ngồi xem căn cứ lọt vào. Thẩm ra trong miệng. Phía trước giả ý quy phục Thẩm Húc, làm hắn cho rằng Trường Giang căn cứ đã là hắn vật trong bàn tay. Đối Trường Giang căn cứ viện trợ phi thường dụng tâm ơ siêu hiện tại dùng xong rồi. Bọn họ lập tức phản bội, chỉ đương Thẩm Húc là khách nhân. 5 lần 7 lượt tùy thời xua đuổi bọn họ, Lý Hàn cũng nói. Hiện tại Trường Giang căn cứ thế cục giằng co, một ít người đi theo dị năng giả lãnh tụ. Một ít người tưởng bằng vào Thẩm Húc gia nhập Hoàng Hà căn cứ. Còn có một bộ phận người bám lấy Thẩm Húc chỉ nghĩ làm cho bọn họ tiếp tục viện trợ chính mình. Ý đồ vật tư cuồn cuộn không ngừng mà đưa qua đi, lòng tham không đáy, Hầu Dĩnh cười lạnh một tiếng. Làm khó bọn họ căn cứ còn có thể duy trì bình thường vận tác. Như vậy xem ra, người thường nhật tử nói vậy không thế nào hảo quá. Ba mẹ. Hiên Viên Vũ không phải còn ở Trường Giang căn cứ sao? Có biện pháp nào không thông qua hắn rời đi này bộ phận người thường đến Châu Giang căn cứ? Dù sao Châu Giang căn cứ hiện tại phòng chống rất nhiều. Cũng có năng lực tiếp nhận này đó người thường, Lý Hàn nghĩ đến cái gì nhíu nhíu mày. Hiên Viên Tuệ nhìn hắn một cái, có chút tâm mệt mà đối Hầu Dĩnh nói, ta nguyên bản nghĩ. Trường Giang căn cứ nước đục không chảy cũng thế, bởi vậy ở viện trợ hoàn thành sau liền đem phái quá khứ ngũ hành dị năng giả điều trở về. Bất quá Hiên Viên Vũ cũng nghĩ ở Trường Giang căn cứ phân một ly canh. Vẫn luôn ở nơi đó lưu lại, có mấy lần Thẩm Húc cùng Trường Giang căn cứ dị năng giả mâu thuẫn chính là hắn kích động. Hắn muốn vì ta cái này cô làm một phen sự nghiệp tới. Ta lại không dám hưởng hắn phúc lời trong lời ngoài. Lại là đối Hiên Viên Vũ tràn ngập thất vọng, nghĩ đến, Hiên Viên Vũ ở Trường Giang căn cứ dùng nào đó thủ đoạn hoặc là nói phạm phải một ít việc chạm đến. Hiên Viên Tuệ cùng Lý Hàn điểm mấu chốt, làm cho bọn họ đã từ bỏ cái này nguyên bản thập phần chiếu cố hậu đại dưỡng huynh di tử. Cũng không biết, Hiên Viên Vũ có biết hay không sự thật này, nghĩ đến đây. Hầu Dĩnh hơi hơi cong cong khóe miệng, hắn nói. Cũng hảo, có ba mẹ nhìn ta cũng không lo lắng. Nếu một ngày kia Trường Giang căn cứ thật sự loạn lên. Châu Giang căn cứ cũng sẽ vì những cái đó vô tội người sống sót lưu một cái đường lui ân. Các ngươi này đó hai tử so với chúng ta có tiền đồ nhiều, Hiên Viên Tuệ trong giọng nói tràn đầy. Đều là kiêu ngạo, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên rời đi sau không lâu. Thường gia chủ hòa Thẩm gia chủ liền được đến tin tức, Thường gia chủ nói. Nghe nói Hiên Viên Tuệ cho bọn hắn thay đổi một phi cơ than đá. Nghe nói bọn họ mang theo một đám sống hải sản lại đây đổi. Xem ra Châu Giang căn cứ nhật tử cũng không như vậy gian nan a, hắn tự nhiên không quan tâm Châu. Giang căn cứ là như thế nào độ nhật, Lời này là chuyên môn nói cho thẩm gia chủ nghe, đồng dạng là thiếp viện nhi nữ. Hắn tự nhận ra tay cũng cùng Hiên Viên Tuệ giống nhau hào phóng. Nhưng vấn đề là thẩm húc quá không thượng đạo, trước nay đều là há mồm muốn. Chính là một viên tinh hạch cũng không hướng Hoàng Hà căn cứ hiếu kính quá. Này đó hắn đều có thể tiếp thu, nhưng đáng giận liền ở, thẩm húc muốn như vậy nhiều vật tư. Mắt thấy hơn 4 tháng thời gian liền đi qua, Trường Giang căn cứ không nói thu làm mình có, ngược lại tình huống càng ngày càng không xong, tại đây dưới tình huống. Vì không cho phía trước trả giá phó mặc, hắn đành phải phái ra nữ nhi tiến đến chi viện thẩm húc, trái lại Hiên Viên thật cùng Đoạn Dần đâu. Liền sóng thần Yêm Thành đều khiêng lại đây, hơn nữa dần dần làm Châu Giang căn cứ khôi phục khởi sắc. Mà Trường Giang căn cứ gió êm sóng lặng bọn họ lại như thế nào cũng trị không được. Này như thế nào không cho thường gia chủ tâm sinh bất mãn. Thế sự đều là như thế. Không có đối lập liền không có thương tổn, thẩm gia chủ đương nhiên nghe ra hắn trong lời nói ý tứ. Nhưng hắn cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ, hắn cũng không cho rằng nhi tử năng lực có vấn đề. Trường Giang căn cứ tình huống so với nhiều tai nạn Châu Giang căn cứ muốn phức tạp đến nhiều. Chờ Thường Hồng tiếp xúc qua đi, thường gia chủ tự nhiên cũng liền minh bạch bọn họ khó xử. Rất nhiều lời nói hắn không cần nhiều lời. Hơn nữa hiện tại thường gia cùng bọn họ thẩm gia đã thượng cùng chiếc thuyền. Ai trước bước ra đều là lưỡng bại câu thương kết quả. Thường gia chủ là người thông minh sẽ không làm loại này hại người mà chẳng ích ta sự tình, vì thế. Hắn cười cười nói, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hù. Trường Giang căn cứ chiến lược ý nghĩa chúng ta đã thảo luận quá rất nhiều lần. Ta không hề nhiều lời, còn thỉnh ông thông gia kiên nhẫn từ từ. Đãi Trường Giang căn cứ thu vào ngươi ta trong tay, Hiên Viên gia cùng Đoạn gia còn sẽ là chúng ta đối thủ sao? Đúng là bởi vì Trường Giang căn cứ quá trọng yếu, cho nên thường gia chủ mới bỏ được hạ vốn gốc a, hiện giờ Trường Giang căn cứ 100 vạn người. Sống sót chung, ước chừng có 50 vạn đều là dị năng giả. 50 vạn a, nghĩ vậy một chút, thường gia chủ tâm lại lần nữa yên ổn xuống dưới. Hết chương.